Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Tiên Phong Truyền Thông Đại Tin Tức. Tiết mục kết thúc, mặc kệ là thảo luận khu vẫn là Trương Dương Tia Ba đều là một mảnh vui mừng. Ha ha ha, kết quả này thực sự là thích nghe ngóng. Nghĩ đến cuối cùng Trương Dương cái kia Phó Mộng Quyền, vẻ mặt ta liền muốn cười. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Bột bọn họ cùng Tôn Phiêu Lượng vỗ tay hình ảnh ta càng là muốn cười. Lúc kết thúc, Trương Dương niệm quảng cáo vẻ mặt đều không được tự nhiên. Cười chết ta rồi, Tôn Phiêu Lượng trò chơi này hố đen quả thật là danh xứng với thực a. Cũng không biết Trương Dương lần này trong lòng sẽ có hay không có bóng tối. Ha ha ha, ta lại đi cười 2 phút. Vô số võng hữu là nhất sau xoay ngược lại vỗ tay khen hay. Tôn Phiêu Lượng vì bác trước tiên bị luân hãm, nhắn lại tất cả đều là một ít như là làm tốt lắm, đẹp đẽ hố đen loại hình. Sau đó, Trương Dương vì bác cũng bị luân hãm, nhắn lại là từng mảng tiếng cười. Trương Dương tính sai càng là lấy mắt trần có thể thấy độ bay lên vì bác nhiệt siêu 3 vị trí đầu. Mắt thấy liền muốn đăng đỉnh, mà các môn hộ lớn trang web càng là trực tiếp nắm chuyện này tới làm tin tức tiêu đề. Trải qua một đêm diếu, đến sáng ngày thứ 2 thời điểm, Trương Dương tính sai hầu như đã huyên náo toàn lưới đều biết. Bởi vì này một kỳ tiết mục đặc sắc không chút nào so với đệ nhất kỳ kém. Giải trí đầu đề cũng một cách tự nhiên bị cực hạn khiêu chiến, chiếm lấy. Tôn Phiêu Lượng 6 người tiếng tăm tiếp tục tăng mạnh. Lâm thời khách quý Diệp Uyển độ quan tâm cũng là mạnh thêm. Làm đạo diễn Trương Dương, ở trong vòng phân lượng tự nhiên cũng là càng ngày càng nặng. Bởi vì Trương Dương ở tiết mục cuối cùng thế Diệp Uyển buổi biểu diễn làm quảng cáo. Trận này buổi biểu diễn hiện tại cũng là bị vô hạn phóng to. Nhìn trận này buổi biểu diễn nổi tiếng trong một đêm lật gấp mấy lần. Trong vòng một đám minh tinh bị cả kinh trố mắt ngoác mồm. Mà những kia có mới ca, mới điện ảnh, mới kịch truyền hình muốn thượng tuyến các minh tinh càng là ước ao đến hai mắt đỏ chót gần như phát điên. Rất nhiều người thậm chí đều có một loại liên hệ Trương Dương kích động. Loại này quảng cáo hiệu quả, đúng là nhường bọn họ đều có chút ngồi không yên. Đáng tiếc chính là, bởi vì có Tiên Phong Truyền Thông này tòa đại sơn ở phía sau đè lên, ngồi không yên bọn họ cũng chỉ có thể cố nén. Dùng một loại ước ao tới cực điểm mục chỉ nhìn Tôn Phiêu Lượng những người này tiếng tăm cùng đĩa. Vị tăng vụt lên. Vào lúc này, có không ít trong lòng người cũng đã đang hối hận. Nếu như sớm biết bị phong sát Trương Dương còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nếu như sớm biết hắn bị phong sát sau còn có thể chế tạo ra như thế khủng bố sức ảnh hưởng. Lúc trước coi như là liều lĩnh đắc tội Tiên Phong Truyền Thông nguy hiểm bọn họ cũng phải với bọn hắn tiếp xúc một chút a. Ước ao, đỏ mắt, toàn bộ thế giới giải trí. Có rất nhiều người dùng này hai loại mục chỉ nhìn Tôn Phiêu Lượng những người này. Bọn hắn bây giờ, đã sớm thu hồi lúc trước cái kia phân đồng tình cùng thương hại. Cùng lúc đó, Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên công ty bọn họ rất nhiều các minh tinh cũng đều đã biết tiếp đó. Sẽ sắp xếp chính mình leo lên này đương hot khắp cả nước tiết mục. Tất cả mọi người đều là mừng rỡ như điên. Nghĩ chính mình ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp đến đồng hành nhìn về phía mình loại kia phức tạp tới. Cực điểm ánh mắt, bọn họ liền cảm thấy cực kỳ vui sướng. Mừng rỡ như điên đồng thời. Trong bọn họ tâm cũng là cực kỳ chấn động cùng khó mà tin nổi. Ở hơn 2 tháng trước, ông chủ của bọn họ quyết định đứng ở Trương Dương bên này thời điểm. Cơ hồ bị dọa gần chết bọn họ ai có thể nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Lại có ai có thể nghĩ tới bị toàn ngành nghề phong sát Trương Dương không chỉ không có thất bại. Hoàn toàn từ đây biến mất ở trong cái vòng này trái lại còn nhảy lên đến mạnh mẽ đập toàn bộ. Ngành nghề một vang dội bạt tai. Trương Dương danh tự này. Đúng là lật đổ bọn họ đối với thế giới giải trí nhận thức. Trừ thế giới giải trí. Còn có rất nhiều cùng cái nghề này cùng một nhịp thở người cũng ở xem trò vui. Tỷ như, các đại TV đài. Lại tỷ như, các đại truyền thông. Trương Dương bị toàn ngành nghề phong sát. Bọn họ đương nhiên là biết đến. chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Trương Dương phản kích sẽ nhanh như thế. Như thế tàn nhẫn. Nhìn hiện tại hắn đã hoàn toàn không thấy toàn ngành nghề phong sát. Nhìn hiện tại toàn bộ thế giới giải trí đều bị Trương Dương quấy rối cái long trời lở đất. Nhìn liền Tiên Phong truyền thông hiện tại thật giống cũng không có cách nào lại đối với hắn làm chút gì, bọn họ cũng là một mặt thán phục. Vào lúc này, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Tiên Phong truyền thông cùng lúc trước phong sát Trương Dương những người kia, xem bọn họ hiện tại là vẻ mặt gì. Phỏng chừng bọn họ hiện tại mặt đều tái rồi chứ. Bạt tai này đánh, liền bọn họ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. 9 giờ, Thu Thị xuất ra lò. 5.33%. Trực tiếp phá 5. Nhìn số này theo, một đám TV đài đều chỉ có lắc đầu cười khổ phần. Cái thành tích này, coi như là bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Từ đệ nhất kỳ hơn 3 giờ đến đệ nhị kỳ hơn 5 giờ. Loại này khuếch đại tốc độ tăng. Trong thời gian ngắn e sợ cũng chỉ có Trương Dương mới có thể sáng tạo. Bên ngoài phi thường náo nhiệt thời điểm. Trương Dương phòng làm việc nhưng là phi thường yên tĩnh. Trương Dương một mình ở phòng làm việc của mình bận việc chuyện của chính mình. Thật giống bên ngoài đang bàn luận không phải hắn giống như. Ở 10 giờ sáng nhiều thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhận được Dư Diêu điện thoại. Dư Diêu ở trong điện thoại nói cho hắn. Tiên Phong truyền thông thật giống đang làm một đại tin tức. Đại tin tức, Trương Dương con mắt mở sáng. Tâm nói Tiên Phong truyền thông rốt cục không nhịn được muốn ra tay rồi. Rất đáng tiếc chính là, Dư Diêu chỉ biết là công ty bọn họ gần nhất có đại sự muốn sinh. Nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Cúp điện thoại. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn chứ. Tiên Phong truyền thông ra chiêu gì hắn đều có tự tin tiếp được đến. Nghĩ Diệp Uyển buổi biểu diễn còn có 5 ngày liền muốn khai mạc. Hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, cực hạn khiêu chiến, bá ra, Diệp Uyển buổi biểu diễn còn lại 3/10 vé vào cửa cũng ở tối ngày hôm qua bị toàn bộ cướp. Sạch. Tuyên truyền cùng tạo thế đều đã vào vị trí của mình. Chỉ cần nàng đón lấy biểu diễn được, nàng ở âm nhạc giới địa vị nhất định sẽ càng ngày càng vững chắc. Sau đó 2 ngày nay, hắn đem công tác trọng tâm chuyển qua, vượt ngục, trên, đã ở sắp xếp đi tới nước Mỹ thời gian. Duy nhất nhường hắn có chút phiền lòng chính là, hắn vẫn không có quyết định có muốn hay không sắp xếp Trương Quả Cường đi diễn một cái trong đó. Châu Á mặt nhân vật, ở suy nghĩ một chút sau, hắn vẫn là cho Trương Quả Cường gọi điện thoại, hỏi một hồi hắn Anh ngữ trình độ. Kết quả Trương Quả Cường giờ khóc giờ cười nói cho hắn chỉ nhận thức 26 chữ mẫu. Trương Dương cũng là giờ khóc giờ cười, cũng không nói gì nữa. Ở thứ hai buổi chiều, Tiên Phong truyền thông đột nhiên công bố một tin tức quan trọng. Bọn họ đã cùng nước Mỹ Bách Khoa công ty đạt thành chiến lược hợp tác. Đem liên hợp quay chụp, Can Đảm, series đệ tam bộ, hơn nữa hí bên trong phần lớn màn ảnh là ở quốc nội lấy cảnh. Không chỉ có như vậy, bọn họ dưới cờ có 2 cái diễn viên cũng đem ở này trong bộ phim biểu diễn trọng yếu nhân vật. Tin tức này thả ra, ở trong vòng gây nên rất lớn náo động. Trương Dương cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nhận được tin tức trong nháy mắt đó, hắn có chút buồn bực. Tâm nói cái này chẳng lẽ chính là Dư Diêu mấy ngày trước nói cái kia đại tin tức. Xem động tĩnh này, thật giống không quá như là nhằm vào hắn đến a. Sau đó, hắn nhìn thấy không chỉ có rất nhiều trong vòng các minh tinh đang bàn luận chuyện này. Liền võng hữu môn đều ở bàn tán sôi nổi. Tò mò, hắn tra xét một hồi này bộ gọi, Can Đảm, điện ảnh. Biết đây là thế giới này một bộ cấp tảng lớn. Này bộ tảng lớn phía trước đã chiếu phim 2 bộ. 2 bộ tác phẩm toàn cầu tổng phòng bán vé đã cao tới 10 ức đô la Mỹ. Như thế một bộ cấp tảng lớn có thể ở quốc nội lấy cảnh. Hơn nữa còn có thể làm cho quốc nội diễn viên biểu diễn. Cũng không trách sẽ khiến cho lớn như vậy náo động. Trương Dương cẩn thận nhìn một chút Tiên Phong truyền thông thả ra tin tức. Sau đó hiện một cái rất thú sự tình. Bọn họ đem ở thứ tư tổ chức tin tức tuyên bố hội. Đến thời điểm không chỉ Can Đảm, các diễn viên chính sẽ có ghế. Liền quốc gia ban tuyên giáo quan chức đều sẽ có ghế. Đây là ở quốc nội lấy cảnh điện ảnh, tương đương với là đang giúp bọn hắn quốc gia làm tuyên truyền. Hơn nữa Bách Khoa công ty cũng là Hollywood 8 đại cự đầu một trong. Ban tuyên giáo quan chức đi xã giao một hồi cũng là có thể thông cảm được sự tình. Trùng hợp chính là, tối hôm đó là Diệp Uyển buổi biểu diễn. Trương Dương bỗng nhiên nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, đến cùng là trùng hợp hay là thật chính là hướng về phía ta đến. Ngày định ở cùng một ngày. Hắn không cảm thấy đây là trùng hợp. Hắn cảm thấy Tiên Phong truyền thông hẳn là còn có mục đích khác. Dùng tin tức tuyên bố hội đến ép Diệp Uyển buổi biểu diễn. Không đến nỗi đi, một Diệp Uyển nên còn không đến mức nhường bọn họ phí lớn như vậy tâm tư. Dù sao cái kia lại không phải hắn buổi biểu diễn. Hắn cảm thấy trong này có vấn đề. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn cho Dư Diêu gọi điện thoại, hỏi một làm cho đối phương trợn mắt ngoác mồm vấn đề. Biểu diễn, can đảm, hai người kia bên trong có ngươi sao? Dư Diêu ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt có tới đại nửa phút. Sau đó mới dùng một loại muốn khóc vừa muốn cười ngữ khí nói rằng, Tiên Phong truyền thông nhiều như vậy hàng hiệu, tùy tiện lấy ra một đều mạnh hơn ta không biết bao nhiêu. Nơi nào đến phiên ta a? Không có sao. Trương Dương đăm chiêu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta công tác trọng tâm là ở TV lĩnh vực, điện ảnh thị trường nào có ta phần, còn có đến ngao đây. Dư Diêu bật cười nói, đây là cấp tảng lớn a, công ty nhiều như vậy giới điện ảnh đại gia, bọn họ hiện tại đều liều mạng muốn tranh lấy nhân vật này đây. Đây là mở ra Hollywood thị trường tuyệt cơ hội tốt, ai cũng không muốn buông tha. Trương Dương đột nhiên hỏi, này điện ảnh lúc nào chụp ảnh ngươi biết không? Không biết a, làm sao? Ngươi hỏi thăm một chút. Nếu như thời gian đầy đủ, ta hay là có thể muốn nghĩ biện pháp đem ngươi làm đi vào. Đầu bên kia điện thoại, Dư Diêu không thể tin được trợn to hai mắt. Cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Ha ha, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, ngươi trước tiên hỏi thăm một chút đi. Mau chóng cho ta hồi phục, ta thử sắp xếp một hồi. Ngươi không phải đang nói đùa? Dư Diêu mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được nói, đây chính là Hollywood cấp tảng lớn a, người đầy cũng có thể có biện pháp, thử xem chứ. Trương Dương vui mừng mà nói, ăn không xếp hạng tới thì thôi, nhưng vạn nhất sắp xếp trên cơ chứ. Nhưng ta cần thời gian, cần bố trí một cái kế hoạch tỉ mỉ. Dư Diêu ngây người, trong đầu trống rỗng, một lần hoài nghi mình là không phải nghe lầm, đem mình làm tiến vào. Can đảm, đoàn kịch, thế này thì quá mức rồi. Hắn hiện tại trừ diễn hắn một bộ phim, có thể vẫn không có ở trên màn ảnh lớn từng xuất hiện. Có điều, nghĩ đến Trương Dương hơn nửa năm nay sáng tạo ra đến vô số kỳ tích. Hắn cũng không biết làm sao liền cảm thấy hắn nếu nói ra, hay là liền thật có thể. Ở sửng sốt có tới đại nửa phút sau, hắn mới thật dài thở ra một hơi, nói rằng, được, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.